Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1381, chương 1379, xảy ra chuyện gì? Thánh phong thần vực bên này đã cấp tốc phái người ra ngoài diệt đi thiên tuyền thần vực. Chuyện này tự nhiên rất nhanh tại đông đảo thần vực bên trong truyền ra. Đều nhao nhao quan vọng tình huống bên này, đại bộ phận thần vực đều là ở vào cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Ai kêu cái này thánh phong thần vực kiêu ngạo như vậy? Cái này cuối cùng kinh ngạc bất quá bọn hắn càng là vì dịch thiên vân đồng tình mấy phần. Chẳng mấy chốc sẽ thảm tao đến thánh phong thần vực, tiêu diệt thánh phong thần vực như thế nào nói. Đều là số một số hai thần vực. Đối mặt mạnh mẽ như vậy thế lực, trừ phi là đến thời khắc mấu chốt, nếu không ai cũng không nguyện ý chạm đến lông mày đến tại có hay không thần vực hỗ trợ. Cái này là không thể nào có, coi như đối thánh phong thần vực lại thế nào khó chịu, cũng sẽ không trợ giúp dịch thiên vân bọn hắn, lý do vô cùng đơn giản. Thần vực chiến nhanh muốn bắt đầu. Đem hết thảy lực lượng đều góp nhặt đến lúc đó bạo phát đi ra, hiện tại bạo phát đi ra. Vậy thì chờ tại lãng phí, còn có thể bị còn lại thần vực đến lợi. Đó mới là nhất thua thiệt tại bốn đại thiên tôn hướng bên này truy giết tới lúc. Rất nhanh bọn hắn liền giết tới thiên tuyền thần vực lại tới đây lúc. Bọn hắn nhìn đến đây đại bộ phận lực lượng đều bị rút đi. Còn có bộ phận tu luyện giả đợi ở chỗ này. Oanh! Một tiếng nổ tung đem trong đó một khỏa hành tinh cho nổ chia năm xẻ bầy. Bên trong tu luyện giả bị tạc đến hồn đều mất đi. Đại bộ phận tức thì bị trực tiếp bị tạc chết, trong đó phần nhỏ còn sống sót. Bị Bắc Nhạc Thiên Tôn cho nắm trong tay. Lãnh lãnh nhìn lấy hắn hỏi, cái này cái thần vực bên trong. Liền còn lại phía dưới các ngươi bọn này rác rưởi mà thôi sao? Đúng, đúng, liền còn lại phía dưới chúng ta bọn này rác rưởi mà thôi, nghe nói bọn hắn rời đi nơi này. Không biết đi nơi nào cầu, cầu xin đại nhân buông tha ta. Ta cái gì đều nói cho ngươi nghe, người tu luyện này trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhận như thế lực lượng cường đại áp bách lúc, ngay cả nói láo dụng khí đều không có, Bắc Nhạc Thiên Tôn ném một cái. Người tu luyện này lập tức hóa thành một đống tro bụi. Đi theo lại tiếp tục bắt lấy mấy người tu luyện người. Toàn diện không biết tiến về nơi đó, kỳ thực đừng nói bọn hắn. Trừ một chút trưởng lão ngoài ra, đại bộ phận tu luyện giả cũng không biết bọn hắn sẽ tiến về chỗ nào, dịch thiên vân cần đúng vậy. Loại hiệu quả này, nhìn như là rời đi, nhưng đến tột cùng chuyển di đi nơi nào? Ai cũng không biết, có lẽ tam giới thần vực sẽ biến thành chiến trường. Chí ít bọn hắn tại chuyển di quá trình bên trong, sẽ không nhẹ nhõm bị chặn lại đang ép hỏi một đống lớn tu luyện giả về sau. Bọn hắn cuối cùng từ bỏ độc giả tu chân sổ tay, tam giới thần vực. Bắc Nhạc Thiên Tôn ánh mắt lạnh như băng nói, bọn hắn có khả năng chuyển di đi tam giới thần vực. Vô lực có còn chưa đạt tới tam giới thần vực, chúng ta đi trước san bằng tam giới thần vực. Bắc Nhạc Thiên Tôn lập tức chuyển di mục tiêu, tiến về tam giới thần vực. Bốn người bọn họ lẫn nhau đem một điểm đầu, phá vỡ hư không liền phi cách nơi này, cấp tốc biến mất tại cái này trống rỗng thần vực bên trong, tại bọn họ bay hướng tam giới thần vực. Đồng thời, Dịch Thiên Vân đã cùng Lưu Ly vực chủ bọn hắn cáo biệt. Trước sớm một bước về tam giới thần vực, hắn cảm thấy thánh phong thần vực sẽ phái người qua đến báo thù. Nếu là tìm không thấy người, tất nhiên sẽ tiến về tam giới thần vực, đây đều là tất nhiên sự kiện. Trừ phi thánh phong thần vực nén giận, vấn đề cái này là chuyện không thể nào làm, vì hung hăng như vậy thế lực. Không có khả năng không báo thù, đổi lại Dịch Thiên Vân lời nói. Đồng dạng sẽ làm như vậy, giết mình bên này người. Khẳng định là muốn báo thù đương nhiên. Dịch Thiên Vân cũng sẽ không để tay của mình phía dưới làm ra loại chuyện này. Dịch Thiên Vân chờ lại tam giới thần vực về sau, không để cho người đề phòng, mà là lịch thước bao trùm cả cái thần vực. mỗi một chỗ chi tiết, hắn đều có thể quan sát được đây chính là hắn có được, ta vì vực chủ, danh xưng về sau. Có thể có được hiệu quả hắn dám như thế làm loạn. Cái kia là có mình dựa vào, không là dựa vào ba vị sư huynh, mà là đơn thuần theo dựa vào chính mình. Hắn át chủ bài cũng không ít, trong đó cái danh xưng này đúng vậy một đại át chủ bài. Một cái có thể tuyệt đối cản lại người xâm nhập siêu cường át chủ bài, cái này đỉnh tiêm danh xưng. Không chỉ có thể tăng cường tự thân thương tổn, còn có thể tùy ý truyền tống phối hợp lên lúc trước hắn lấy được năng lực. Đừng nói là hạ vị thiên tôn, trung vị thiên tôn tới, hắn đều không cần phải lo lắng. Và lại đúng vậy, kiếm lấy kinh nghiệm đã thánh phong thần vực kiêu ngạo như vậy. Liền hung hăng đả kích một phen hắn liền thành công, phương chắc chắn sẽ không phái tất cả mọi người đi ra, mà là sẽ chỉ phái một phần nhỏ tới những này cường thế thế lực. Hắn đã sớm thăm dò đệ tử từng cái phách lối không được. Mới đầu cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Loại này thường thức tính trí nhớ sẽ để bọn hắn ăn tận khổ đầu. Cứ như vậy, phái ra mấy cái thiên tôn cường giả tới, không riêng gì cho hắn đưa kinh nghiệm, càng là đang cho hắn sớm diệt trừ một số địch nhân cường giả, chủ yếu vẫn là đưa kinh nghiệm. Tại tam giới thần vực bên ngoài, chiến lực của hắn không có mạnh như vậy, thừa dịp thần vực chiến còn chưa bắt đầu, sớm hung hăng vớt lên một đợt tiên lộ xuân thu đây hết thảy hành động. Dịch Thiên Vân đều không có nói cho bất luận kẻ nào. Không cần thiết kinh động ai đến tại tuyên bố tham gia thần vực chiến. Đó là mấy người lưu ly vực chủ bọn hắn đến nơi này lúc, lại tuyên bố khi hắn ở chỗ này đợi sau một khoảng thời gian. Cuối cùng tại tam giới thần vực biên giới chỗ hư không, truyền đến từng đợt ba động, theo sát lấy bốn bóng người xuất hiện tại tam giới thần vực bên trong. Mỗi một người tu luyện người đều tản mát ra khí tức cường đại, nhất phẩm thần vực đúng vậy nhất phẩm. Thần vực, hoàn cảnh thật sự là quá kém. Bao lâu không có xuống tới qua nơi này, trong đó một vị trưởng lão dao động đầu. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét, loại cảm giác này tựa như là cái phú nhân tiến vào cái xóm nghèo giống như, ở chỗ này còn có thể xuất hiện cái thiên tôn. Cái này ngược lại là khó được, rất có thể là cái nào đó tam phẩm thần vực phái ra cái thiên tôn tới chiêm hữu cái thế lực đều nói không chính xác, nhưng dạng này có ý nghĩa gì? Nhất phẩm thần vực quá rác rưởi, đưa cho ta cũng đừng quản hắn là cái gì tình huống. Hiện tại một đường san bằng đi qua, nhìn xem chủ nhân nơi này có năng lực gì. Bốn người bọn họ lẫn nhau đem một điểm đầu, chuẩn bị muốn từ gần nhất hành tinh bắt đầu lúc công kích. Một đạo hư ảnh từ bên cạnh hung hăng vẽ xuống tới. Đen nhánh hư không lập tức xuất hiện một vết nứt, thí thiên thần quyết kim diệt. Một cỗ cảm giác nguy cơ từ phía sau bọn họ vọt tới. Để toàn thân bọn họ lỗ chân lông mở ra, điều động trong cơ thể mình lực lượng mạnh nhất để ngăn cản bọn hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc. Thế nhưng là cái kia đạo công kích càng thêm cấp tốc. Oanh, trong đó một tên mộc thuộc tính trưởng lão trực tiếp bị một đạo kim mang cho chém thành hai khúc. Kim sắc quang mang trong hư không mười phần lóa mắt, bị chia làm hai nửa thân thể, bị mênh mông kim thuộc tính năng lượng nuốt chửng lấy rơi. Ngay cả cơ hội sống lại đều không có, liền đã bị triệt để trấn áp. Đinh, thành công kích sát vòng mục thiên tôn, thu hoạch được 80.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 1.000 điểm PK thu hoạch được vòng mục linh bảo, thiên tình hộ giáp, thượng phẩm thiên đạo, gỗ thiên thần quyết, thành công vượt cấp kích sát, ngoài định mức thu hoạch được 30.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm. Một tên thiên tôn, giây lát giữa bị sát, hết thảy đều là như vậy đột nhiên, ai đều chưa kịp phản ứng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.